Lạc Thiên Ký, chương 27, lại chuyển di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẳng cấp cao hơn, chiến lược tốt hơn, vũ khí khá hơn, thần thông nhiều hơn nhân số ngang nhau thì suy ra kết quả không có gì bất ngờ. Bần Lan yêu hổ bị chọc thủng tim ma chết. Lạc Thiên không chủ tu cơ thể nên mặc dù hơn một cấp so với Ban Lan yêu nhưng cơ thể chỉ mạnh ngang nhau. Tất nhiên khi mãng xà đã quấn được con mồi thì yêu hổ thua là chắc, thế nhưng Lạc Thiên sẽ tốn khí lực và tốn thời gian, có tay sao không dùng để làm cảnh à, kết thúc đối thủ sớm là lựa chọn tối ưu. Còn việc cắn vào vùng tai hổ đó là để dễ dàng tiết độc, những vùng khác lông dày da béo chắc gì đã hiệu quả, đây là cái lợi của trí tuệ cao hơn. Chỉ sau 10 tức đồng hồ với nhiều phát đam chí mạng thì Ban Lan hổ yêu không còn dãy giụa, nó đã chết không thể chết hơn được nữa. Còng về phía hắc hổ và cự ngạc thì máu tanh hơn nhiều, cái cổ của hắc hổ gần như bị vặn rời ra, khi cự ngạc lao vào cận chiến thì hắc hổ vẫn bị đóng băng, một vết cắn vào cổ và hai cái lắc mạnh thu cấp của hắc hổ gần như chia lìa cùng thân thể, chỉ dính lại là lớp da co giãn mà thôi. Tiểu tử làm tốt lắm, bị thương có nặng không? Kế hoạch của phụ thân đủ gian xảo. Ngạc ngạc thích, không có thương đến xương, phụ thân yên tâm, da rất dày thịt rất béo, ha ha. Quảng cáo, nói nhiều, đứng đây chờ ta đi tìm Tiểu Hồng. Chỉ một lát sau Lạc Thiên đã quay lại dẫn theo Hồng Mãng, số là rất tự tin với năng lực của hai cha con nhà không giống ai này, nhưng Hồng Mãng vẫn lo lắng mà mò tới chiến trường tìm cách hỗ trợ hai cha con. Do đó Lạc Thiên rất nhanh tìm thấy cô nàng đang rón rén trở lại với thần thức kéo dài đến 80 trượng của hắn thì phát hiện Hồng Mãng lén lút là quá bình thường. Lạc Thiên cũng rất cảm động vì Hồng Mãng không ngại đang trọng thương mà mò đến hỗ trợ. Với cõi đời bạc bẽo thì tình cảm như vậy thật rất đáng quý a. Việc tiếp theo là để Lục Ngạc đánh hơi lật theo dấu vết của hai con yêu hồ tìm về hang ổ của chúng. Hang ổ này chắc chắn có bảo bối sinh ra linh khí, mà chất lượng phải rất cao thì mới có thể cung cấp đủ hai con yêu này, ít nhất phải bằng hỏa linh thụ ở hỏa quật. Một đương lần theo dấu vết đến bình minh thì phát hiện hang hồ. Với thần thức ngang vói trúc cơ hậu kỳ thì Lạc Thiên phát hiện trong hang có ba con ấu hồ đã mở ra linh trí tu luyện đến yêu thú bất nhập lưu. Đã mở ra linh trí thì không thể thu phục, vậy thì chỉ có thể tàn sát mà thôi. Đạo lý diệt cỏ tận gốc thì yêu thú làm càng triệt để hơn nhân loại. Quả thật trong hang hổ rộng lớn là một linh tuyền kích cỡ lớn hơn rất nhiều ở hỏa quật, nó còn chia nhánh ra thêm hai linh tuyền nhỏ khác thông vào trong hai ngách hang động, quả thật là cự đại phú hộ. Lạc Thiên quyết định di chuyển luôn đại bản doanh về đây, dù sao cũng theo đường về phía đông, không sớm thì muộn cũng phải di chuyển về đây, đi di lại lại phức tạp. Mọi việc coi như đã xác định, cuối cùng là mở tiệc thịt hổ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con yêu hổ phần lớn những thứ bổ dưỡng nhất Lạc Thiên đều dành cho Hồng Mãng và Lục Ngạc, ví dụ như yêu hạch gần như ngưng tụ được 2/3 thì dành cho Hồng Mãng, tin chắc sau khi hấp thu thì Hồng Hồng sẽ tiến cấp 2, những phần bổ béo và yêu hạch mới ngưng tụ một phần thì dành cho Ngạc Ngạc. Con hàng này cần rất nhiều thứ kể cả pháp lực và huyết nhục, nó vừa là khiên thịt vừa là máy bắn tên di động a. Lạc Thiên thì chén bác con tiểu yêu và một phần huyết nhục không mấy bổ dưỡng của hai con hổ yêu. Sau trận thực chiến với yêu hồ lần này, Lạc Thiên đã rút ra rất nhiều bài học thấm thía. Chủ tu pháp lực của hắn có lẽ nên thay đổi một chút, cuối cùng xét đi xét lại hắn vẫn là yêu thú. Vẫn phải cận thân bác đấu là chính. Cái chính là hắn không có thần thông viễn công xa cường hoành, có tam muội hỏa của Hồng Mãng đấy, thế nhưng cái mặt hàng này lại tăng lên theo cấp bậc của Hồng Mãng, mà Hồng Mãng thăng cấp thì lạc hậu hắn quá nhiều, thế nên cái món này thành gân gà đối với Lạc Thiên. U hương thôi thì chờ Hồng Mãng lên cấp cao rồi học tập. Phong cách chiến đấu của Lạc Thiên cuối cùng lại là kiểu thích khách cận chiến, ẩn núp hòa độn, tấn công chớp nhoáng, chiền xà con mồi, dùng giác thứ kết thúc. Kiểu chiến đấu này thuần túy lại là nhục thân, chỉ có một ít pháp lực dùng vào việc hòa độn và việc đâm giác thứ mà thôi. Hồng Mãng và Lục Ngạc bế quan ngủ say do thần thức không đủ trèo chống sự nổ tung linh lực khi thôn phệ yêu thú đẳng cấp cao hơn mình, cái này cũng là tệ hại mà cũng là thiên phú của yêu tộc. Tệ hại ở chỗ lúc này chúng rất dễ bị tổn thương bởi kẻ thù thiên phú, bởi vì ngủ vẫn vận hành tu luyện như bình thường, mà hiệu quả còn cao hơn. Lạc Thiên không cần thiết phải ngủ, chừng ấy huyết nhục chưa thể làm hắn lâm vào mê muội được, điều chỉnh 7 phần linh khí dành luyện thể, 3 phần tố yêu hạch pháp lực, hắn tiếp tục chuỗi ngày dài dằng dặc. Quảng cáo, cách chương.